Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 145, lên cấp điên cuồng, gocchuyenaudio.com. Đa số công kích của Đường Nghiêu chỉ tạo cho Lân Hoa lĩnh chủ 10 điểm thương tổn. Ngẫu nhiên mới xuất hiện một cái hơn trăm, nhưng tốc độ tấn công rất nhanh nên hỏa lực vẫn rất là mạnh. HP của Lân Hoa lĩnh chủ giảm đều đều. Mặc dù không nhiều lắm nhưng Đường Nghiêu và Nhiếp Ngôn đều thấy là có hy vọng thịt nó. Đây là lĩnh chủ cấp 30A, không phải con quái tinh anh có thể so sánh AH, kiếp trước các người chơi ở dã ngoại gặp phải quái lĩnh chủ thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho công hội. Sau đó thì công hội sẽ phái vài trăm người tới để hội đồng nó, vì vậy quái lĩnh chủ thường dẫn tới chiến tranh của nhiều công hội. Quái lĩnh chủ rơi ra bình thường nhất là ám kim, đôi khi may mắn ra được một, hai tàn phiến của trang bị truyền kỳ, nếu không hên nhiều thì ra hoàng kim cũng bán có giá rồi. Đường Nghiêu đang rút HP của nó từ từ 99, 9, 99, 8, đây là một chuyện cực kỳ kích động lòng người, nếu giết được nó thì Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu sẽ hưởng được bao nhiêu XP đây. Nhiếp Ngôn hiện giờ không tưởng tượng được, mặc dù lúc cao cấp nhất ở kiếp trước thì Nhiếp Ngôn vẫn chưa lần nào một mình thử đánh quái lĩnh chủ đồng cấp hết. Chứ đừng nói là đánh quái vượt cấp, hắn đang làm một việc mà cả kiếp trước cũng không có nghĩ tới. Cũng không có cách nào làm được. Nhiếp Ngôn, một con lĩnh chủ được bao nhiêu XP? Đường Nghiêu có chút run sợ mà hỏi thăm hắn không tưởng tượng ra được là bao nhiêu hết. Cắp được 1 LVL, 2 LVL hay là hơn nữa, lên được khoảng 2, 3 LVL, đánh lẹ lên kẻo nó hồi máu bây giờ. Nhiếp Ngôn nhắc nhở Đường Nghiêu, may là pháp thương Đường Nghiêu cao, hơn nữa bỏ qua chênh lệch LVL, thương tổn rất là khả quan, nếu đổi lại là một pháp sư khác phòng chừng còn không phá được cái vỏ của nó nữa là nói tới tổn thương nó. Yên tâm. Không thịt nó ta không ngừng đâu he he, kỹ thuật của Đường Nghiêu so với trước đây tốt hơn nhiều. Đã có bước tiến nhảy vọt, lần sau phải mang theo ma pháp dược tề tăng công kích mới được. Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, nếu như vậy thì tốc độ trên của Đường Nghiêu có thể tăng lên một chút. Bất quá ma pháp dược tề tăng công kích giá rất cao. Cũng tương đối hy hữu, rất khó mua, một bình sơ cấp đó 3 ngân rồi. Hiệu quả càng cao thì giá càng cao. Nhiếp Ngôn chú ý hoạt động của Lân Hoa lĩnh chủ. Một khi nó ra khỏi cự ly công kích của Đường Nghiêu hay là tiếp cận khu vực của Đường Nghiêu thì Nhiếp Ngôn từ xa lấy nỏ tiễn ra bắn dẫn dụ nó vào. Khu vực định sẵn, tên nỏ bắn xa hơn so với tầm công kích ma pháp của Đường Nghiêu. Tầm bắn của Nhiếp Ngôn là 40 mét. Con Lân Hoa lĩnh chủ hiện giờ đang trong tình trạng hoảng loạn không biết công kích bên nào mới được. Chỉ có thể đi qua đi lại, đi ra đi vô đi về, vì tên của Nhiếp Ngôn bắn theo đường thẳng, bắn từ hướng nào nó sẽ đi theo hướng đó, nhưng do không thấy Nhiếp Ngôn lại chuẩn xác không kích nó nên nó đi được vài bước rồi trở lại vị trí cũ. Giáp, đi ra đi vô đi rìa, nhớ Bạch Long ghê, cho nên nó không thể đi khỏi khu vực đó được, bên các ngươi thế nào rồi, chừng nào mới lên cấp 15. Tử sắc cuồng đao cũng chính là hắc thành, PM qua hỏi Nhiếp Ngôn, khoảng 3, 4 giờ nữa, lâu như vậy à hát, bất quá XP cần thăng cấp của các ngươi cũng nhiều, công hội hiện đang tiến triển rất tốt, đã có hơn 1.000 người, lại còn có rất nhiều người đang chờ gia nhập, chúng ta vẫn đang kéo người, bất quá kho hàng của công hội vẫn còn trống không, có chút khó coi, ta nói với bọn họ là rất nhanh sẽ xây dựng. Bọn họ đều đang chờ chúng ta, nếu phúc lợi của công hội vẫn không tốt, ta lo rằng sẽ có một số người rời khỏi. Hắc Thành nói, nhóm người thứ nhất rất là trọng yếu, nếu bọn họ có thể ở lại, hơn nữa thấy công hội không tồi, vậy sẽ kéo thêm được nhiều người hơn. Một công hội luôn được tạo nên từ hàng ngàn hàng vạn người chơi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói. Ngươi nói với bọn họ là phúc lợi sẽ nhanh chóng có. Hiện tại chỉ cần bọn họ lấy thân phận Nghiêu Nhân Bộ là công hội. Đến tinh không dược điếm mua đồ sẽ được hưởng 5, chiết khấu, nguyên văn là cựu ngũ chiết khấu. 95, giá bên ngoài. Cảm ơn bạn Pertay 8993. 100 điểm cống hiến thì giới hạn mua 30 ngân. Còn 300 thì giới hạn 50 ngân. Giáp, giới hạn mua là một lần chỉ chiết khấu trong vòng 30 ngân tệ đó thôi, hơn thì không chiết khấu. Như vậy có thể kéo sinh ý cho dược điếm. Giới hạn mua là đề phòng công hội khác nhờ người ngưu nhân bộ lạc mua dược tề. Đồng thời cũng giúp cho người chơi chú ý tăng điểm cống hiến của mình cho công hội. Người quen với tinh không dược điếm AH, người cứ nói như vậy với các thành viên của công hội đi. Tốt, cái phúc lợi này chắc chắn sẽ giữ chân được nhiều người lắm đây. Hắc Thành hưng phấn nói, có chiết khấu của tinh không dược điếm đúng là phúc lợi hạng nhất. Đối với công hội có ý nghĩa rất lớn. Ảnh hưởng của tinh không dược điếm đối với Tạp La Nhĩ Thành hiện tại rất là lớn. Ở đó có hơn 100 sơ cấp dược tề sư, mấy trăm dược tề sư học đồ, chiếm nữa Giang Sơn ở Tạp La Nhĩ. Đa số dược tề của Tạp La Nhĩ Thành đều từ đó mà ra. Nơi đó là thánh điện của dược tề sư. Những dược tề sư đứng đầu đều chen lấn vào trong đó. Thậm chí có dược tề sư rời khỏi công hội, nhờ bạn bè giới thiệu vào làm trong tinh không dược điếm. Chưa từng nghe nói tinh không dược điếm để năm chiết khấu cho công hội hay người chơi nào hết. Việc này không nghi ngờ là nói với các hội viên là tinh không dược điếm là do bọn họ hậu thuẫn. Có tài chủ lớn như vậy, các ngươi còn sợ phúc lợi của công hội không có AH. Hắc Thành mang tin tức tốt trở về, còn Đường Nghiêu và Nhiếp Môn tiếp tục bận rộn. Trong lúc Đường Nghiêu và Nhiếp Môn bận rộn thì hội trưởng Phá Thiên và mới đi phụ bản xong đã trở về tổng bộ của Khải Hoàn. Thế nào, tra được lai lịch của tên Diêu Tử chưa? Phá Thiên nhìn Quất Tử ở bên cạnh hỏi. Chỉ là một người chơi bình thường, xem ra đúng là vận. Chó, tìm được hắn nhất định phải hỏi cho ra hắn làm sao luyện cấp nhanh như vậy. Bất quá còn có một tin tức khác là theo một người tên là Trần Bác nói cái tên Niết Viêm là anh em với tên Diêu Tử đó. Niết Viêm, vẻ mặt của Phá Thiên lạnh lùng, nghe nói là Diêu Tử từng bị người của Quang Minh Thánh Diễm đánh. Hả, chuyện như thế nào, bên Quang Minh Thánh Diễm có mười mấy người đánh một mình Diêu Tử. Đánh chết toàn bộ người trong tổ đội của Diêu Tử, chỉ một mình hắn thoát được. Sau đó Niết Viêm xuất hiện. Giết 6, 7 người của Quang Minh Thánh Diễm, đánh chết Điểm Thương đang có hồng danh, đoạt luôn bộ trục hỏa của hắn. Quất Tử nói tới đây thì cực kỳ kinh hãi. Xem ra không ít người thua trong tay tên Niết Viêm này AH. Một mình hắn, Phá Thiên sửng sốt, bọn họ cùng Quang Minh Thánh Diễm có chút giao tình. Kỹ thuật của Điểm Thương hắn cũng biết rất rõ ràng, chỉ biết thời gian trước hắn bị người ta lột sạch sẽ. Không nghĩ tới người đó lại là Niết Viêm. Đúng vậy, chỉ có một mình hắn. Lúc đó Quang Minh Thánh Diễm người nhiều như vậy mà không có biện pháp giữ hắn. Chỉ có thể rút lui. Phá Thiên trầm tư một hồi. Nếu tất cả có quan hệ với Niết Viêm, vậy Diêu Tử là một đối tượng đáng chú ý. Quất Tử muốn nói gì lại thôi. Có chuyện gì thì nói đi. Phá Thiên nhìn thoáng qua Quất Tử nói. Chúng ta có nên bỏ tiền thưởng không? Nếu có người nào mà gặp tên Niết Viêm này e rằng không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng Quất Tử cũng nói ra, sắc mặt của Phá Thiên càng thêm âm trầm, làm cho Quất Tử lạnh ót, còn tên Diêu Tử kia rất có thể đang ở cùng với tên Niết Viêm đó. Quất Tử tiếp tục nói, người nói, LVL của bọn chúng có khả năng sấp xỉ nhau. Phá Thiên suy nghĩ một cái liền biết Quất Tử muốn nói gì. Đúng vậy, sở dĩ không thấy hắn ở bảng cấp bậc chắc hắn đã ẩn đi rồi. Lúc trước chúng ta gặp hắn thì hắn đã LV11. Phá Thiên lại trầm mặc, nói với Quất Tử, chấm, đem bỏ tiền thưởng trong công hội đi. Sau đó đi tìm tên Trần Bác đó tới đây. Tìm hắn để làm gì? Ngươi không nên hỏi nhiều. Vâng, rừng cây âm u, đồng cỏ lầy lội, Nhiếp Môn và Đường Nghiêu cùng một dạng tỉ mỉ cẩn thận. HP Lân Hoa lĩnh chủ từng chút tụt xuống rất chậm. Chậm đến nỗi nửa ngày mới thấy máu của nó giảm xuống. Cấp lĩnh chủ thật trâu bò, làm cho người ta thật khó tưởng tượng, nếu mà đánh theo kiểu đánh quái bình thường thì mấy ngàn người chưa chắc thịt được con lĩnh chủ cấp 30. Qua gần 10 tiếng, mê vụ trần của Nhiếp Ngôn một cái rồi lại một cái bay ra. Ma pháp của Đường Nghiêu vẫn đánh ra rất nhanh, HP của Lân Hoa lĩnh chủ cuối cùng chỉ còn lại một chút. Tía má ơi, cũng hơn 10 tiếng rồi a hát, tên gia hỏa này còn chưa ngửa nữa. Nó không nằm xuống thì là ta nằm á, khuôn mặt Đường Nghiêu khổ sở nói. Còn một chút nữa thôi, đánh nhanh tay hơn một chút đi. Khi HP còn khoảng 5, thì Lân Hoa lĩnh chủ bắt đầu cuồng bạo. Nó cuồng bạo lên rồi thì xuất ra một lần mười mấy cái ma pháp AOE. Bất quá nó không kích được kẻ địch nào hết. Căn bản là nó còn không biết địch nhân đang ở đâu nữa là. HP của Lân Hoa lĩnh chủ còn không nhiều lắm. Đường Nghiêu tăng công suất tấn công. Tim hắn đập nhanh hơn một chút. Trong lòng cứ nghĩ, tắp LVL rồi. Tắp LVL rồi. Cuối cùng hoa lửa của một cái áo thuật viêm bạo nổ tung trên người con Lân Hoa lĩnh chủ. HP của nó cuối cùng cũng tới đáy. Giống lên một tiếng, ngã ngửa trên đất, dịch thể màu đỏ tươi tràn đầy ra đất. Từng đạo bạch quang bay tới người Nhiếp Môn và Đường Nghiêu. Đinh đông, đinh đông, Nhiếp Môn nghe được hai tiếng thông báo của hệ thống. Không ngờ con Lân Hoa lĩnh chủ này tặng Nhiếp Môn tới 160.000 XP. Đẩy hắn lên tới cấp 16 luôn. Còn Đường Nghiêu do hắn chủ công nên XP hưởng lại càng cao hơn trực tiếp up LVL 17. Thấy cái LVL của mình hiện tại Đường Nghiêu vẫn choáng váng mơ hồ. Nhiếp Ngôn, ta lên cấp 17. Đường Nghiêu còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Nghi ngờ mà hỏi Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn mỉm cười, đi tới bên xác con Lân Hoa lĩnh chủ. Không biết rớt cái gì a hát. Tìm kiếm dưới xác nó một lát, không ngờ lại rơi ra một cái giới chỉ, một bì giáp cùng một cái phối phương. Tiền thì được 2 kim, cách chương.